Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, con sen. Shimura Yu có chút lăng bước. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy không có trinh tiết chạy trốn. Hắn còn có nhiệm vụ không có kết thúc đây. Hắn còn có đồng bạn ở lại chỗ này đây. Ngươi xem một chút hai gã khác Vân Nhẫn có bao nhiêu cốt khí a? Ai? Tựa hồ có hơi không đúng. Trước quấn quýt lấy Namikaze Minato tên kia Vân Nhẫn tựa hồ cũng không gặp. Mà Namikaze Minato cũng chính hướng về nơi này xem đây. Xem ra tên kia Vân Nhẫn cũng rất không có trinh tiết chạy. Shimura Yu khóe mắt vừa kéo. Quay về Minato hỏi, tên kia cũng chạy. Namikaze Minato dáng vẻ mặc dù có chút chật vật. Tên kia Vân Nhẫn thực lực rõ ràng hơn xa hắn. Có điều hắn hiện tại rõ ràng nằm ở hưng phấn trạng thái. Này vẫn là hắn lần thứ nhất chính thức chiến đấu đây. Đúng đấy, còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi đây. Namikaze Minato mừng rỡ nói rằng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng nhanh nhất kết thúc chiến đấu sẽ là Shimura Yu mang đến người hộ vệ. Kia, không nghĩ tới dĩ nhiên là Shimura Yu nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Đối với này hắn chỉ có thể nói không hổ là Shimura bạn học. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Shimura Yu trên lưng vết thương kia. Lo lắng dò hỏi, thế nào, người có sao không? Shimura Yu làm bộ tăng mạnh lắc lắc đầu. Đừng quên giáo viên của ta là ai? Nghe vậy, Namikaze Minato gật gù, có thể không phải mà. Shimura Yu lão sư nhưng là Senju Sunet. Konoha tốt nhất chữa bệnh ninja. Nhưng là sắc mặt của ngươi rất nguy đây. Nếu không chúng ta nhanh lên một chút về thôn đi thôi. Uzumaki Kusinai lo lắng hỏi. Nàng liền bên kia còn đang yên lặng tác chiến bảo tiêu đều đã quên quản, không có chuyện gì. Shimura Yu nhìn một chút xa xa bảo tiêu. Bên kia chiến sự sắp kết thúc. Nếu là không có quá đáng lo nên có thể mang tên kia Vân Nhẫn Thượng Nhẫn ở lại đây đi. Thoáng yên lòng Shimura Yu, sờ sờ sau lưng vết thương, khiến trên tay dính lên huyết dịch, sau đó hai tay quy tốc kết liễu mấy cái thủ ấn. Hướng về trên đất đột nhiên nhấn một cái ở Uzumaki Kusinai cùng Namikaze Minato ánh mắt tò mò dưới. Chạm một tiếng chỉ thấy một cái bàn tay đại con sen ra hiện tại trên đất, đây là Sunet tỷ tỷ. Thông linh thú. Uzumaki Kusinai một chút liền nhận ra con sen thân phận. Nàng đối với con sen cũng có đại thể hiểu rõ. Hiện tại nó đi ra. Như vậy Shimura Yu thương thế cũng không cần lo lắng. Tiểu con sen nhìn thấy Shimura Yu. Ây ây hô một câu. Tiểu Yu, người rốt cục gọi ta đi ra. Ở tam nhẫn thông linh thú bên trong. Con sen tính khí là tốt nhất. Bình thường đều là ầy ầy ngữ khí, người tốt. Con sen đại nhân, kính xin ngươi giúp ta trị liệu một hồi phần lưng. Shimura Yu hỏi thăm một chút. Sau đó xoay người quay lưng con sen. Chỉ chính mình còn đang chảy máu phần lưng nói rằng con sen tuy rằng dung mạo không đẹp xem. Như cái con sen, sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh mẽ. Thế nhưng nó phụ trợ công năng nhưng là rất mạnh mẽ. Ở đặc huấn thời kỳ. Shimura Yu cũng cùng con sen ký kết triệu hoán khế ước. Được rồi, tiểu con sen gật gù. Sau đó liền lập tức nhảy lên Shimura Yu sống lưng. Sau đó ở vết thương của hắn ngọ nguậy theo con sen sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật. Shimura Yu cảm giác được trên lưng cái kia cỗ thanh thanh lành lạnh thoải mái cảm. Huyết rất nhanh liền bị ngừng lại. Liền ngay cả vết thương đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Uzumaki Kusinai cùng Namikaze Minato đều là trợn to hai mắt nhìn tình cảnh này. Chuyện này thực sự là quá mới mẻ. Liền ngay cả Shimura Yu cái kia thỉnh thoảng bởi vì thoải mái mà phát sinh tiếng rên rỉ đều trực tiếp bị bọn họ loại bỏ. Tiểu Yu, nơi này nên không phải Konoha trong thôn chứ? Lẽ nào ngươi đã tốt nghiệp à? Con sen một bên trị liệu Shimura Yu một bên dò hỏi. Nó rõ ràng cảm giác ra. Nơi này đã không phải Konoha trong thôn. Còn không đây. Có điều cũng sắp rồi. bằng hữu của ta bị Vân Nhẫn bắt cóc. Chúng ta là tới cứu nàng. Shimura Yu cười giải thích. Đối với con sen hắn vẫn là rất tôn kính. Tam đại thánh địa mỗi một cái đều là có lai lịch. Có vẻ như Senju Hashirama tiên thuật vẫn là cùng con sen học nghe được Shimura Yu. Uzumaki Kushinai cùng Namikaze Minato trong lòng căng thẳng. Không nghĩ tới Shimura Yu lại muốn biểu hiện trước thời gian tốt nghiệp. Cũng đúng. Lấy thực lực của hắn xác thực là có thể xin tốt nghiệp. Vì thế, Uzumaki Kushinai trên mặt lộ ra một vẻ ảm đạm. Nàng đại thể biết sứ mạng của chính mình cùng với trách nhiệm. Muốn trước thời gian xin tốt nghiệp đó là không thể. Đúng là Namikaze Minato trên mặt tràn ngập đấu trí. Shimura Yu đã chuẩn bị trước thời gian tốt nghiệp. Như vậy chính mình đây. Cũng không thể hạ xuống hắn quá nhiều a. Thông qua lần này chiến đấu, hắn phát hiện không ít chỗ thiếu sót. Sau đó muốn càng cố gắng mới được. Như vậy a, lại là Vân Nhẫn nhẫn giới quả nhiên rất khó yên tĩnh đây. Con sen rõ ràng đối với Vân Nhẫn không lớn bao nhiêu hảo cảm. Tuy rằng không có cùng Senju Tobirama ký kết khế ước, thế nhưng cũng biết hắn là bị Vân Nhẫn cho đánh lén mai phục mà chết. Đúng đấy, khắp nơi đều có giết chóc. Shimura Yu gật gù, có ninja địa phương tổng sẽ nương theo giết chóc. Konoha vẫn tiên dương hòa bình, thế nhưng hầu như mỗi cái Konoha ninja trên tay đều có giết chóc. Ninja hay là chính là một cái bị nguyền rủa nghề nghiệp chứ? Đúng rồi, Kushinai, những kia Vân Nhẫn tại sao muốn bắt cóc ngươi? Bỗng nhiên Namikaze Minato quay về Uzumaki Kushinai dò hỏi. Hắn rất tò mò, tại sao những này Vân Nhẫn muốn bắt cóc Uzumaki Kushinai? Lẽ nào liền bởi vì nàng đẹp đẽ một điểm? À, dù là bình thường lẫm lẫm liệt liệt Uzumaki Kushinai gặp phải Namikaze Minato vấn đề như vậy cũng có chút không biết làm sao, một bên còn ở cho Shimura Yu trị liệu gánh thương con sen. Nhẹ nhàng lay động một chút nó tua vòi. Ôn Nhu nói, hẳn là bởi vì nàng là qua triều thôn công chúa đi. Hiển nhiên nó là biết Kushinai thân phận. Dù sao cùng Uzumaki Mito là một cái gia tộc đi ra. Có điều nó cũng không có đem hết thảy nói thật đi ra. Uzumaki Kushinai là dưới giới Kyubi Jinchuriki, chuyện này ở Konoha bên trong có thể đều là tân mật. Như vậy à, Namikaze Minato gật gù, mặc dù biết con sen cũng không có đem hết thảy sự nói ra. Trong này khẳng định còn có càng nhiều tân mật, thế nhưng hắn cũng đoán ra chuyện này không phải là mình có thể giải quyết. Bên kia chiến sự cũng cuối cùng kết thúc. Shimura Yu bảo tiêu cuối cùng vẫn là thành công giết chết tên kia Vân Nhẫn mang đội thượng nhẫn. Trên người hắn cũng là được không ít thương. Hiện tại tên này Vân Nhẫn thực lực cũng là rất tốt. Shimura Yu rất quỷ dị liếc mắt nhìn Namikaze Minato. Nguyên tắc bên trong, Uzumaki Kushinai bị bắt cóc tựa hồ là Namikaze Minato một người giải quyết. Hắn là giải quyết thế nào? Phải biết lần hành động này nếu là không có chính mình bên người vị này bảo tiêu nhân huynh, hai người bọn họ phỏng chừng muốn một đi không trở lại. Thượng nhẫn có thể không phải tốt như vậy đối mặt. Đối với này Shimura Yu chỉ có thể nói, nội dung vở kịch hại chết người a. Nếu như vẫn theo nội dung vở kịch chạy, hắn thật là có khả năng bị hại chết. Konoha trợ giúp cùng cảnh sát bình thường mãi mãi cũng là xong. Việc sau khi mới đến, bọn họ nhìn thấy Shimura Yu cùng Uzumaki Kushinai không có chuyện gì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hai vị này xảy ra vấn đề rồi nhưng là phiền phức. Đặc biệt Shimura Yu, đây chính là Danzo đại nhân cục cưng quý giá. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.